với con thai cách một in trong lòng mẹ mới có thai. Em vương nhẹ khi nẻ nào ai biết gì trong mấy lòng con nơi mẹ chịu mà sao thời thì không biết miếng ngon, lòng mẹ đắng cay chua xót. Và con đêm ngày sang đến hai anh cùng cha mà ngại mẹ biết bao tay. Trong nhà tí nó đau lòng mẹ đẻ được lòng con, công ty sinh thành con ấy đào biết ngon. Về con cha mẹ chị chéo giường tành hôn đường cùng lao thời chi vấp và con sang đến bốn ẩn người chứ con tham thiết mẹ cứ hạ xanh rơm lại lắng chúa chàng ướt đàm ước thời mẹ chịu cho đành tâm. Con lại để con nằm cho nó êm đốt họ ăn đèn con nơi thuốc cả thâu đêm chờ cho con đi ngủ em êm mẹ nằm sang đi nằm mình ơi con ơi xài mẹ con cam là mẹ mà không ham không hà bao nhiêu ấy con ơi của lạ vật gì miếng ngon miếng ngọt cha mẹ nhường kể cho con các miếng nào con ơi cay đắng nó chả được ngon. Nhưng là sáng sáu ân con phải biết thì hay khóc lo thay dù đêm mẹ quên ngủ ngày mẹ quên ăn sang đến mùa đông trời làm giá rét đã căm căm. Còn không có thiếu gì con ơi của là miếng ngon thiếu gì mà thịt cá rõ nem ngọt bùi bữa thì cơm ăn mẹ ăn mấy muối mẹ lại khen bùi. Come on, có vào đằng ngắt. Mẹ chả biết màu dê ngon. Sáng đến bảy mẹ giật mình về, lúc còn lên hoa biết nào khó nhọc. Xót xa đêm ngày đẻ tha hồ cha mẹ nặng nhọc mà đắng cay. Thuốc thì ông thầy quản chi, cha mẹ chồng mang cho chú con từng cữ từng tỷ, lo dành cho chú con từng tí tí tị từng tí, lo dành hoặc còn đau lòng cha mẹ chả an thân. Con nơi dọc cả mà cao sâu cho chúng con ngày tháng thôi đưa dương cao bay dao. Bây giờ đã hay nào là quế nhung tiền nợ của ông thầy. Khói khóc mẹ héo già tài thì cô bán về con, nhưng là mừng con cầu cao bề dọc đã qua. Bây giờ cha mẹ với đà mà an thân con cả lớn khôn, đôi cha mẹ đã mừng thầm. Cả lớn con đôi mình chàng mẹ mừng thầm, đêm khuya hoàng cầm dạy bảo mà nuôi chồng thì thấy con ăn nói tình cười. Bình giờ cha mẹ vẫy ngồi trong lòng, chồng thì thấy con tươi tốt đẹp đẽ hình dòng. Bây giờ cho nó bỏ bằng lòng dưỡng sinh, sang đức tín ơn nuôi chúng con này đã trưởng thành. Trưởng thành gái dài định liệu, học hành danh sách thì văn chương trai mấy thờ cho thi đỏ khỏa trường. Thôi nguyên thì nhất cử bảng vàng đề danh, cô con gái thờ cha mẹ lại dạy hiển vinh, lãng lũa muôn đình rẻ ngọ sang đông, sang đến mười ân đi con đủ cả vợ chồng. Vợ chồng con thì cháu cháu chắc chắc thông dòng ta được họ trường trả gì hư ông bà phụ mẫu tặng đường tớ tôn của huynh thịnh văn chương đời đời chuyện thật từ đấy mà thôi.